Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 135, phạm vào cấm kỵ. Nhưng Trần Dương cũng không có cùng vòng bằng hữu người nói kia chính là mình. Nàng biết một khi nói như vậy, người khác khẳng định nói nàng là bê cầu, chỉ có để bọn hắn tận mắt nhìn đến mới sẽ tin. Tiếp đó tự nhiên là đi hướng Triệu Tình Ca khoe khoang. Vòng bằng hữu ảnh chụp Triệu Tình Ca cũng nhìn thấy nàng là làm cảnh sát, với lại cùng Trần Dương vẫn là nhiều năm như vậy, liếc mắt liền nhìn ra trong tấm ảnh liền là Trần Dương. Nàng vừa mới bắt đầu cũng xác nhận là Trần Dương, khẳng định là P cầu. Nhưng làm nàng cẩn thận phóng đại hình ảnh lúc, lại hoàn toàn tìm không thấy P cầu vết tích. Nàng thế nhưng là chuyên công máy tính tin tức kỹ thuật, P qua cầu ảnh chụp căn bản không có khả năng chạy thoát được pháp nhãn của nàng. Nàng cực kỳ hoang mang, làm Trần Dương ước nàng lúc ăn cơm, tự nhiên một lời đáp ứng. Nàng muốn tận mắt nhìn xem, kia đến tương đương ngọn nguồn có phải hay không Trần Dương. Mà làm nàng thật nhìn thấy Trần Dương về sau, nàng sợ ngây người, thật cùng ảnh chụp bên trên giống như đúc, không có P cầu, với lại cách ăn mặc mốt mặc gợi cảm, chỗ nào năng lực cùng trước kia tròn vo Trần Dương liên hệ đến cùng một chỗ. Trần Dương, ngươi là Trần Dương, thế nào? Kinh hỉ không? Xinh đẹp không? Trần Dương cực kỳ hưởng thụ Triệu Tình Ca biểu lộ, mà Triệu Tình Ca đã chỉ hội đờ đẫn gật đầu. Ngươi làm quất son, chỉnh dung, làm sao mà gầy nhiều như vậy? Quá thần kỳ, làm sao có thể? Dĩ nhiên không phải, đã ngươi như thế thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Trần Dương đắc ý nâng điện thoại di động bên trên hộ thân phù, tại Triệu Tình Ca trước mắt lung lay, liền là nó. Cái gì? Triệu Tình Ca thực tại lý giải không thể. Đến, ngồi xuống nói. Mặc khêu gợi Trần Dương lôi kéo Triệu Tình Ca đi đến tiệm lẩu một cái bàn bên cạnh. Ngồi xuống, dẫn tới chung quanh ánh mắt một mảnh. Trần Dương ngạo kiều cười một tiếng, bắt đầu cùng Triệu Tình Ca giới thiệu chính mình giảm béo tuyệt chiêu hộ thân phù. Sau mười mấy phút, Triệu Tình Ca có chút mờ mịt, thực sự thật bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Trần Dương thậm chí đem thả hộ thân phù cái túi mở ra, xuất ra bên trong một cái tiểu xảo mộc điêu. Kia mộc điêu chỉ có đậu tằm lớn nhỏ, giống như là một con dê, lại có tựa hồ dài ra một khuôn mặt người, với lại há miệng bát đừng đại. Trần Dương cùng nàng giới thiệu, đây là thao thiết, thế nhưng là thần thú, có thể nhất ăn, liền là nó để cho mình gầy xuống. Triệu Tình Ca tự nhiên là không tin, nhưng Trần Dương an vị tại trước mặt, đủ để chứng minh nàng nói là sự thật. Quá thần kỳ, Triệu Tình Ca chỉ sẽ nói bốn chữ này, hiện tại ta cũng là chết ăn không mập doài. Trần Dương Dương đắc ý điểm một bàn lớn đồ ăn. Quang Mập Châu liền điểm bốn bàn, còn có các loại món ăn vô số. Triệu Tình Ca nhìn xem bàn bên trên cái này mênh mông nhiều đồ ăn bó tay rồi. Trần Dương, làm sao gọi nhiều như vậy đồ ăn? Ngươi còn có bằng hữu đến a? Không có a, chỉ chúng ta hai, ngươi tùy tiện ăn, không đủ lại để ta gần nhất đặc năng ăn. Bất quá dù sao sẽ không béo, không quan trọng, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, muốn ăn bao nhiêu, tặc thoải mái. Triệu Tình Ca không phản bác được, dạng này, thật không quan hệ a. Trước mắt thức ăn trên bàn lại đến hai người đều không nhất định ăn đến xong, thực sự nhiều lắm, ăn nhiều như vậy đều không mập, không bình thường a. Một trận này nồi lẩu Triệu Tình Ca cơ bản không sao cả động chiếc đũa. Nàng nhìn Trần Dương ăn đều nhìn đã no đầy đủ, nàng căn bản vốn không dừng tay, một mực tại ăn, cuối cùng ngay cả trong mâm vững tâm rau xà lách diệp đều xuyến xuyến nuốt vào. Tính tiền lúc phục vụ viên ánh mắt đều mê, hai cái mỹ nữ điểm như thế một bàn lớn đồ ăn, hắn vốn dĩ là ăn không có bao nhiêu, nhiều nhất ăn một nửa cũng không tệ rồi. Kết quả thế mà ăn làm như vậy sạch, với lại hai người bụng cũng không thấy trống. Vị này là Thông Thái Bình Dương a. Trần Dương nhìn thấy Triệu Tình Ca sắc mặt có chút không tốt lắm. Đụng qua khứ ôm bờ vai của nàng. Cầu hoa tươi không, Tình Ca, ngươi là không vui a? Đừng a, chờ ta Đường tỷ lại đi nước Nhật ta để nàng giúp ngươi cũng cầu một cái hộ thân phù. Đến lúc đó chúng ta tổ đội ăn lượt toàn bộ sao sao? Nói xong còn làm cái tư thế chiến thắng. Nhưng Triệu Tình Ca lại không cười. Trần Dương, ta là lo lắng ngươi. Cơm của ngươi số lượng quá không bình thường. Cái này hộ thân phù quá tà dị. Ta từ bỏ a. Không nghĩ tới Trần Dương sắc mặt trong nháy mắt liền sụp đổ. Tình Ca, còn coi ta là bạn liền đừng nói lời này. Không có cái này hộ thân phù ta nhất định là có biến hồi cái kia béo cô nàng. Ta mới không làm. Bây giờ không phải là rất tốt à? Ha ha, chết ăn không mập, không hai người làm trễ sau khi tách ra mấy ngày không có sẽ liên lạc lại. Tựa hồ Trần Dương đối Triệu Tình Ca cuối cùng nói lời có chút sinh khí. Mà bằng hữu của nàng vòng bắt đầu không ngừng phát các loại tự chụp hình. Mỹ thực chiếu, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là Mỹ thực chiếu. Ảnh chụp bên trên Trần Dương là càng ngày càng gầy. Đơn giản trở thành bạch cốt tinh. Triệu Tình Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng không dám lại nói. Trần Dương căn bản nghe không vô. Bằng không thì đến lúc đó nàng sợ bằng hữu đều không được làm. Ngay tại lúc sau khi tách ra ngày thứ 10. Cũng chính là hôm qua. Trần Dương bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Thanh âm mang theo hoảng sợ. Mồm miệng không rõ. Tựa hồ là đang một bên ăn cái gì vừa nói chuyện. Tình Ca tương đương Ngô tương đương đủ tương đương mạnh. Ngô ngừng không tương đương dừng lại không được tương đương Ngô tương đương Ngô tương đương phiền tương đương kim kê. Thật đói tương đương băng Ngô mang một ít thức ăn đến. Càng nhiều càng tốt tương đương. Triệu Tình Ca sửng sốt tốt một lúc mới biết rõ ràng Trần Dương nói là cái gì. Tình Ca, cứu mạng, ta dừng lại không được. Ta phạm vào cấm kỵ. Thật đói tương đương giúp ta mang một ít ăn đến. Càng nhiều càng tốt tương đương, cấm kỵ. Triệu Tình Ca nhớ lại ngày đó vụng trộm cùng chính mình nói hộ thân phù cấm kỵ. Khó nói, xảy ra chuyện, nàng lập tức xin nghỉ vọt tới siêu thị mua đồ ăn. Cho Trần Dương đưa quá khứ 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.